Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Đã từng yêu tộc thánh địa, bây giờ sỉ nhục chi địa. Tại 2 tháng sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ đã tiến nhập yêu ma nội hải khu vực. Ven đường không ít loài chim yêu ma ý đồ tiến công cái này một chiếc phi thuyền khổng lồ. Nhưng mà bọn chúng cuối cùng lại từ bỏ, bởi vì chúng nó nhìn thấy một đám tản ra yêu khí miêu nương. Đứng tại trước lan can đối bọn chúng ngoác hô hào, meo meo meo. Đối với cuối cùng cả đời cho tới bây giờ không cách nào phi hành miêu yêu tới nói. Phi hành thật là quá hiếm có. Hiếm có đến các nàng hưng phấn sức lực đến bây giờ còn không thể lắng lại. Không hề nghi ngờ, miêu yêu nhóm đã triệt để chiếm lấy. Đồng thời quen thuộc tòa này phi thuyền, mèo bạc hà cây cũng bị chuyển qua trong khoang thuyền. Màu tím hoa đung đưa, tại phong bế trong khoang thuyền tản ra thấm mèo tim gan mùi vị cự thuyền phá vỡ mây đen. 50 cái kim ảnh miêu ngồi tại hạch trận bên trong. Ở vào trận tâm liền là cái kia tên là Thập Tam Di gãy tay mèo. Nàng lấy cái tịch diệt vô định tông tu sĩ cự trùy loại pháp bảo. Kim ảnh miêu năng lực bản thân, tăng thêm pháp bảo, lại thêm hạch trận, khiến cho cái này phi thuyền khổng lồ có thể sử dụng lực lượng cất cao đến 500 tấn cấp trở lên chỗ. Có thể phát huy thực lực cơ hồ là nguyên bản nhân loại tu sĩ gấp 2. Cơ hồ đồng đẳng với nhân loại phổ thông tướng lĩnh dẫn 10 vạn đại quân có khả năng tạo thành tổn thương, mà theo cái này chút kim ảnh miêu tăng lên, số này giá trị còn hội đề cao. Gãy tay mèo mặc lộ vai quần áo bó, không tim không phổi ngồi tại mũi tàu, nhìn xem phương xa, cảm thụ được mây tia từ bên người mình cướp qua dọc theo con đường này. Tự nhiên vậy có đuôi mù yêu ma. Nhưng, phàm là có đuôi mù dám cản đường, nàng trực tiếp tế ra cự trùy, tựa như nện chuột đồng đập xuống tan thành mây khói. Một trùy oanh sát, miêu nương nhóm đều ăn mèo bạc hà, tăng thêm phi hành kích thích. Đừng đề cập nhiều hưng phấn các nàng tiếp tục thâm nhập sâu. Muốn đi chinh phục tinh thần cùng biển cả. Mà cái này nhất định cho yêu tộc mang đến chân chính rung động đệ nhất phong. Thất Dương Tông, bây giờ các đại tông môn đều có chút hoảng loạn. Lần này vào đông đi săn, toàn bộ đệ nhất phong thương vong thảm trọng. Người đứng đầu người tịch diệt vô định tông vậy mà toàn quân bị diệt. Thậm chí liền vô cùng chân quý phi thuyền khổng lồ đều làm mất rồi. Một cái tu sĩ tông môn bằng cái gì người đứng đầu? 3 cái yếu tố, thứ nhất, cường giả, thậm chí có tiên nhân tọa chấn. Thứ hai, động phủ, có người tính toán qua, đệ nhất phong có thể có được đầy đủ linh khí mật độ. Khiến cho tu sĩ thành công tu luyện thành tiên động phủ chỉ có 3 cái. Mà cái này 3 cái đều tại tịch diệt vô định tông. Thứ ba, phi thuyền khổng lồ. Trang bị 50 người hạch trận phi thuyền khổng lồ sẽ khiến cho một cái tông môn chân chính đứng ở bất bại chi địa. Cho dù là tiên nhân vậy không người nào nguyện ý cùng phi thuyền khổng lồ chính diện giao phong. Tựa như nhân gian siêu phàm sẽ không muốn lấy cùng quân đội giao phong một dạng. Cái này hạch tâm tìm kiếm cực kỳ gian nan, đều là dĩ vãng trong thần mộ tìm được, mà cũng chính là trở lên 3 cái nhân tố. Khiến cho cái này một phong có thể tại cửu phong thế lực bên trong ở vào an ổn chi cảnh. Bây giờ phi thuyền khổng lồ mất đi. Cái này không chỉ có là tịch diệt vô định tông đại sự. Cũng là toàn bộ đệ nhất phong đại sự. Bởi vì cửu phong bên trong cũng không đều là chính phái tu sĩ. Đệ lục phong ma tu sơn bên trên nhưng đều là làm tận chuyện ác. Kiên trì lấy giết chóc nhập tiên môn ma tu. Làm sao có thể mạnh như vậy yêu ma? Phi thuyền khổng lồ làm sao có thể hội ném? Cự Sa Tông cùng song cực môn phi thuyền cũng không thấy với lại phái đi đệ tử tinh anh nghe nói. Vậy toàn bộ chết, làm sao có thể? yêu ma hải ngoại làm sao có thể tồn tại đáng sợ như vậy yêu ma. Với lại tiểu tiên nhân, Kim Ô Thái Tử vậy đều tại phụ cận nha, nếu như là cực kỳ bền bỉ đánh nhau, bọn hắn khẳng định hội phát hiện. Điều này nói rõ yêu ma là vô thanh vô tức giết chóc ba đại tông môn người. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu đi phi thuyền khổng lồ, vạn nhất ma tu tiến công, không quan hệ. Cái khác chính phái tu sĩ hội trợ giúp chúng ta. Hừ, tiểu sư đệ, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Không quan hệ chúng ta còn có tiểu tiên nhân. Ta nghe nói tiểu tiên nhân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Hoa Đế quân chuyển thế. Có hắn tọa trấn, cái kia tiểu tiên nhân ở đâu? Hắn đều đã biến mất thật lâu rồi, không có việc gì. Ta nghe nói nha, Hồng Diệp Phong Hạ Ninh sư muội chính là tiểu tiên nhân ở nhân gian thân tỷ tỷ. Có một mối liên hệ, chúng ta Thất Dương Tông liền có thêm một tầng hộ thân phù. Nhưng nếu như ma tu thật xâm lấn, tiểu tiên nhân vậy không có khả năng bảo hộ rất nhiều người a. Ngô, rất nhanh, đang tại tĩnh tâm tu luyện, buồn rầu lấy Hạ Ninh nghênh đón một đám sư huynh sư tỷ nịnh nọt lúc này màu trắng trọng giáp khôi. Ngô thiếu niên phía trước dẫn đường, tóc đen áo choàng, một bộ thường phục cậu bé theo ở tại sau. Người lão sư muốn gặp ta là... Bạch Phác gật gật đầu, yên tâm đi, lão sư tính tình rất tốt. Hạ Cực cực kỳ tùy ý hỏi, hắn tìm ta làm cái gì? Tại vị huynh đệ kia trước mặt, hắn không cần che giấu. Bạch Phác cười nói, lão sư là tiên nhân bên trong tiền bối, mà ngươi là Thanh Hoa Đế quân chuyển thế, cho nên chỉ là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Trước đó, hắn hỏi qua ta một số việc. Ta đều chọn dễ nói, giúp người thổi thổi nghiêu bức. Lần này, ta thu hoạch vậy không nhỏ. Lão sư vậy rất vui vẻ. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước Đại Chu. Ta muốn đi nhiều hơn giải một ít chuyện. Cũng muốn trở nên càng mạnh. Ta vẫn là quá yếu, hắn trong con ngươi lộ ra kiên quyết thần sắc. Tựa hồ là nghĩ đến Ninh Ninh tỷ thân phận. Nghĩ đến mình sau này có lẽ phải mặt đối với chuyện. Lưu tại nơi này, hắn vĩnh viễn là lão sư đệ tử. Chỉ có đi ra nơi này, hắn mới có thể chân chính đạt được lịch luyện. Mạnh lên, lại biến mạnh. Mạnh đến có thể tại mấu chốt thế cục bên trong nghịch chuyển một ít đồ vật. Hạ Cực chỉ là híp híp mắt. Muốn truyền âm, lại chung quy là mím môi. Không nói gì, một lát sau Bạch Phác chính là dừng bước. Chỉ vào phía trước, u tĩnh tiểu đạo. Vừa chỉ nơi xa cái kia tiếp thiên đại thụ, lão sư ngay tại cây phù tang dưới, hắn đang chờ ngươi. Hạ Cực đột nhiên hỏi, hắn biết ngươi ta quan hệ sao? Bạch Phác nói, biết, nhưng có lẽ hắn đã biết rất sớm, dù sao ta tại phàm trần thời điểm, đều là cùng ngươi cùng Ninh Ninh tỷ cùng một chỗ độ qua. Cha một cái liền biết. Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó đi về phía trước, đáy lòng của hắn không hiểu sinh ra một cỗ cực kỳ bi ai cảm xúc. Tựa hồ là quay về cựu thổ, chỉ bất quá cái này cựu thổ cũng là bị địch nhân chiếm lĩnh. Đó là một loại sỉ nhục cảm giác. Phù Tang từng là yêu tộc thánh địa, bây giờ trở thành một gian lồng giam, giam giữ lấy 7 cái đại yêu ma. Sao hội không sỉ nhục? Đây là một gốc bên trên tiếp thiên khung, hạ nhập u minh đại thụ, thần bí khó tả, từng có thần thánh, lại là mang theo một cỗ suy bại ý vị. Theo đến gần, cái kia 10 cái khổng lồ quả tròn chính là lộ ra ở trước mắt. Mỗi một cái trái cây đều là một cái lồng giam, Hạ Cực lẳng lặng cảm thụ được. Vậy đi lên phía trước lấy. Nhưng hắn không có phỏng đoán Bạch Phác vị lão sư này ý đồ. Phàm có suy đoán, tất bị dẫn đạo, đi ước chừng mấy ngàn mét. Hắn thấy được dưới cây khắc đá như pho tượng lão già. Còng xuống, thấp bé, cúi đầu, con người bị cỏ mũ rộng vành che. Tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, lão già mở miệng nói. Dạ đế, ngươi đã đến. Hạ Cực thần sắc không thay đổi. Hắn bỗng nhiên minh bạch Bạch Phác cái gọi là Đại Chu người phụ trách thiếu đi cái là chuyện gì xảy ra. Ít thiên là dạ đế vị trí, hắn đến liền là trở thành thiên khuyết thành xung quanh thánh hội người phụ trách, trở thành 18 tịch một trong. Lão giả chỉ dưới cây, mỉm cười nói, ngồi đi, lão hủ nơi đây không thập quy củ, không cần câu thúc, muốn vài ngàn năm trước, lão hủ nhìn thấy đế quân còn cần nơm nớp lo sợ. Cho là đế quân đối lão hủ cũng là chưa từng kiêu căng. Lúc này, đế quân tự nhiên cũng không cần khách khí. Hạ Cực minh bạch, hắn nói tới đế quân chỉ là Thái Ất Thanh Hoa Đại Đế. Như hắn thật là Thanh Hoa Đại Đế, cái kia giờ phút này thật là một phái vui vẻ hòa thuận ôn chuyện trang cảnh. Nhưng mà hắn không phải. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.